Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 17, chương 161, rừng cây nhỏ. Tông chủ Ngọc Đỉnh Tông quả là lão hồ ly, nếu như chỉ có Thiên Cương Tông, bọn hắn không sợ. Nếu có thêm Thượng Thanh Tông chúng ta, Ngọc Đỉnh Tông chỉ có thể rụt cổ lại giả câm vờ điếc. Trên khuôn mặt già nua lạnh lẽo cứng rắn của Tông chủ Thượng Thanh Tông cũng hiện ra nhàn nhạt ý cười. Thiên Sư Tông đã từng là một trong tam tôn chủ, vậy mà lại luân lạc tới tình trạng này, đáng thương đáng tiếc. Tuy nhiên, Thiên Sư Tông chẳng mấy chốc sẽ cúi đầu trước hắn, trở thành một con chó trong tay bọn họ, liền cùng Thánh Nữ Tông một dạng. Tông chủ, Dạ Thiên Lang, nếu quả như thật tiếp nhận yêu cầu của chúng ta, trục xuất Khương Nghị khỏi tông môn, chúng ta là thật giết hắn, hay là thu hắn? Tam trưởng lão nhếch miệng dâng lên một nụ cười tà ác. Có ý gì? Hắn bị Dạ Thiên Lang đuổi ra ngoài, khẳng định ghi hận trong lòng, chúng ta vừa vặn có thể thu hắn. Tam trưởng lão đưa ra ý kiến của mình, Khương Nghị dù sao cũng là thánh linh văn, giết đi cũng thực sự đáng tiếc. Giết! Tông chủ Thượng Thanh Tông dứt khoát từ chối. Hắn nhất định phải cho tông môn một cái công đạo, giết bành tổ liền phải trả giá đắt. Hắn còn muốn hướng La Phù Sơn Mạch biểu hiện ra tư thái, cho dù là thánh linh văn, bọn hắn rõ ràng có cơ hội biến thành của mình, cũng sẽ trực tiếp diệt trừ. Không có ý nghĩa, sợ gì chứ? Còn tưởng rằng là một cọng rơm cứng đâu. Chết ở bên trong đi. Đệ tử các tông vây quanh sân nhỏ ồn ào nửa ngày, nhưng cũng không thấy Khương Nghị có ý muốn ra ngoài, đều thấy không thú vị nữa, mà tản ra. Sau khi trời tối, Cổ La thừa dịp những sư huynh sư tỷ khác không chú ý đã lặng lẽ rời khỏi sân nhỏ. Trong một mảnh rừng phía đông, Bùi Tử Phong đang ở trên một chỗ tảng đá, cười lạnh. Không cần nhìn, thật chỉ có một mình ta. Tìm ta có chuyện gì? Cổ La từ trong bóng tối đi tới, thu hồi trọng kiếm, vác ở sau lưng. Kiếm không tệ, Dạ Thiên Lang tặng cho ngươi, còn chưa có chúc mừng ngươi, tại nguyện trở thành đệ tử tông chủ. Khương Nghị là đại đệ tử, ngươi là nhị đệ tử, hắn là thánh linh văn, ngươi xếp thứ hai cũng không thua thiệt. Nhưng quá đáng tiếc, nếu là Thiên Sư Tông lúc trước, thân phận đệ tử thân truyền tông chủ này của ngươi hẳn rất tôn quý. Hiện tại, chính là chuyện Tiếu Lâm. Nói không chừng ngày mai thoáng qua một cái, Thiên Sư Tông liền bị trục xuất khỏi 18 tông, ngươi đoán xem, đến lúc đó Dạ Thiên Lang sẽ còn sống không? Bùi Tử Phong từ trên tảng đá nhảy xuống, ngoài cười, nhưng trong không cười đi tới Cổ La. Nếu như ngươi muốn nói những lời nhàm chán này, vậy cáo từ. Cổ La quay người muốn rời khỏi. Ngươi đi đi, ngươi dám đi sao, ta nói còn chưa dứt lời, ngươi đi sẽ phải chết. Bùi Tử Phong khinh thường hừ một tiếng. Muốn sống hay không? Cổ La cắn răng. Có lời gì nói? Theo ta thấy là không cần cùng ngươi nhiều lời, trực tiếp giết chết coi như xong. Nhậm Thủy Hàn nói, chuyện trong ân oán tràng không nên oán ngươi. Một là ngươi cũng không có lá gan kia. Ha ha, nói sai rồi, là ngươi không có ngu như vậy. Thứ hai, các ngươi, nếu như từ lúc bắt đầu liền nghĩ cách tính kế với chúng ta liền không có khả năng giết bọn người Lưu Ba. Vì cái gì các ngươi nói giết liền? Nếu như gặp địch nhân, bọn hắn chết, các ngươi cũng phải trọng thương. Thế nhưng ngươi và Khương Nghị lại sống rất tốt, mà nếu quả thật muốn tính kế chúng ta, ngay từ đầu liền xuất thủ, không cần thiết kéo tới cuối cùng. Nhậm Thủy Hàn suy đoán là Khương Nghị giết bọn hắn, bức bách ngươi. Bùi Tử Phong chậm rãi vây quanh phía trước Cổ La, giật giật cổ áo hắn. Ngươi vô tội. Cổ La nhắm lại mắt, nói. Nếu đều đoán được, còn gọi ta tới làm gì? Thiên Sư Tông sắp xong rồi, Dạ Thiên Lang phải chết, ngươi là lục phẩm kiếm linh văn, thiên phú lại cao. Ở lại nơi đó thực sự đáng tiếc. Chúng ta cho ngươi một cơ hội, có thể đến Kim Cương Tông, cũng có thể đến Thiên Cương Tông. Tiến vào Kim Cương Tông, ngươi chính là đệ tử thân truyền của tông chủ. Tiến vào Thiên Cương Tông, ngươi sẽ trở thành sư đệ Mộ Dung Xung, cùng sư phụ là đại trưởng lão. Bùi Tử Phong cười cười, tiến đến trước mặt hắn. Thế nào, ta nghe đều hâm mộ. Điều kiện. Cổ La thản nhiên nói. Tốt, thống khoái. Bùi Tử Phong từ trong ngực lấy ra một bình ngọc, giao đến trong tay Cổ La. Vậy vào trong phòng Khương Nghị, nó vô sắc vô vị, cũng không có độc tính mãnh liệt, sẽ chỉ làm cho người đó ngay thời điểm kích phát linh văn bị quấy nhiễu kết nối linh văn và khí hải. Cổ La nhìn bình ngọc trong tay. Các ngươi muốn vào trên diễn võ trường ngày mai giết Khương Nghị. Có thể chết hay không, xem tạo hóa bản thân hắn, tuy nhiên, nếu không chết cũng sẽ thảm bại. Bùi Tử Phong nhếch miệng cười lạnh. Chỉ cần Khương Nghị bại, hoặc là phế đi, các tông khác sẽ thất vọng đối với Khương Nghị, thất vọng đối với Thiên Sư Tông, tiếp theo sẽ kiên định ủng hộ đề nghị của Thượng Thanh Tông cùng Thiên Cương Tông. Các ngươi không nắm chắc thắng được Khương Nghị, nhất định phải dùng loại thủ đoạn ti tiện này. Cổ La dùng sức nắm chặt bình ngọc. Thượng Thanh Tông, Thiên Cương Tông liên thủ khu trục Thiên Sư Tông, Thiên Sư Tông thua không thể nghi ngờ. Đây chỉ là một thủ đoạn để bảo đảm, cũng là cho ngươi một cơ hội biểu hiện. Nếu không, không có Thiên Sư Tông, cả một đời Cổ La ngươi liền xong rồi. Cố gắng mà nắm chắc. Bùi Tử Phong vỗ vỗ bả vai Cổ La, quay người muốn rời khỏi. Chờ một chút. Cổ La hít sâu một hơi, gọi Bùi Tử Phong lại. Thế nào, còn muốn nói điều kiện? Bùi Tử Phong đưa lưng về phía Cổ La, hư lạnh một tiếng. Chần chờ thế này, chờ Thiên Sư Tông xong, hắn cũng không sống nổi. Nói đi, làm sao? Bùi Tử Phong quay đầu vừa muốn chế giễu, một thanh kiếm sắc đột nhiên đâm xuyên qua ngực của hắn. Tay phải Cổ La lóe ra cường quang chói mắt, linh lực ngưng tụ thành một thanh lợi kiếm. Ta tên Cổ La, đệ tử Thiên Sư Tông, cả đời không thay đổi. Ngươi! Bùi Tử Phong khó có thể tin được mà nhìn Cổ La trước mặt. Cổ La lạnh lẽo cứng rắn, biểu lộ trở nên tàn nhẫn. Ta đã phạm qua một lần sai, sẽ không lại phạm lần thứ hai. Phúc phúc! Tay phải vừa rút, kiếm khí xen lẫn lợi kiếm từ trong ngực Bùi Tử Phong rút ra, máu tươi mãnh liệt tuôn ra, nhuộm đỏ cả y phục. Bùi Tử Phong dùng sức che ngực, thống khổ quỳ chân trên mặt đất, miệng lúc mở lúc đóng, cái gì cũng đều nói không ra được. Cổ La nhìn rừng cây hắc ám xung quanh một chút, giả bộ như đều không có phát sinh cái gì cả, cứ thế rời khỏi nơi này. Nhưng đây dù sao cũng là lần đầu tiên Cổ La làm loại sự tình này, trong lòng cũng hơi hoảng, mà một kiếm kia vừa rồi cũng không có đâm xuyên qua tim. Sau một lát khi Cổ La rời khỏi, Bùi Tử Phong hư nhược mở mắt ra, đưa mấy khỏa đan dược vào trong miệng, một vòng ánh mắt oán độc hiện lên ngay đáy mắt. Khương Nghị đang ngồi ở trong phòng nhắm mắt minh tưởng, bỗng nhiên cảm giác trước mặt giống như có cái gì đó. Ảo giác rồi sao? Khương Nghị kết thúc vận chuyển đại diệu thiên kinh, mở mắt xem xét, trước mặt là một cái mặt mo tràn đầy nếp nhăn. Ngươi là ai? Khương Nghị giật mình một cái, vội vàng lưu lại. Chớ khẩn trương, ta không phải người xấu. Lão nhân ôm tiểu xà trong ngực, vui vẻ cười. Tiểu xà vậy mà ngoan ngoãn uống ở trong ngực hắn, chẳng những không có phản kháng, bộ dáng ngược lại rất hưởng thụ. Nhìn ngươi cũng không giống người tốt. Khương Nghị rất cảnh giác, lão gia hỏa này là đến lúc nào? Ngươi không thể nhìn bề ngoài, ta mặc dù dáng dấp kém một chút, nhưng tâm lại rất sạch sẽ. Ngươi mặc dù dáng dấp mi thanh mục tú, lông mày dài nhỏ, mắt đẹp diện mạo đẹp đẽ, lại trộm đồ không nên trộm. Đầu ngón tay khô cạn của lão nhân nhẹ nhàng xẹt qua lân phiến tiểu xa, lưu lại từng điểm tinh quang, tiểu xa thoải mái run rẩy một trận. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi hình như là nhận lầm người rồi. Khương Nghị kỳ quái nhìn đầu ngón tay lão nhân, đó là năng lượng gì? Ngươi biết yêu đồng sao? Thời điểm lão nhân nói ra hai chữ yêu đồng đã chú ý tới con mắt Khương Nghị rõ ràng rụt rụt. Không biết. Ngươi biết. Ta không biết. Trước khi ta đi đã bắt nhốt hắn lại, ai ngờ hắn đã kéo đứt xiềng xích, mê choáng đệ tử trông coi, chạy đi mất. Khương Nghị giật mình, đây chính là lão đầu trong miệng yêu đồng sao? Hắn mang theo ngươi đến chợ đen, từ nơi đó lấy đi một cái đỉnh lô, thật sao? Khương Nghị vừa định nói không phải, nhưng khi đó yêu đồng cùng người sau bàn đá kia nói rằng hắn là cái gì đệ tử của lão đầu, xem ra, người kia đều đã đem tình huống nói qua cùng lão đầu này. Đỉnh lô là của ta, nó ở đâu? Đang ở trong khí hải của ta. Ồ, lúc này đến phiên lão nhân ngoài ý muốn. Khương Nghị có thể làm tỉnh lại cửu hoàng luyện thiên đỉnh, nhất định là dùng máu tươi và linh lực của chính hắn, cửu hoàng luyện thiên đỉnh trấn nhập khí hải cũng là hợp tình lý. Nhưng cửu hoàng luyện thiên đỉnh chính là vạn đỉnh tôn sư, cho dù là thức tỉnh một tầng đều cực kỳ khủng bố, trấn ở trong khí hải đều sẽ nhấc lên ba động kịch liệt trong đó. Hắn vậy mà không có phát giác được bất kỳ khí tức đỉnh lô gì từ trên người Khương Nghị. Lấy ra đi, ta xem một chút. Động tĩnh quá lớn. Gian phòng này đã bị ta bày ra cấm chế. Khương Nghị do dự một lát sau đó mời đỉnh lô ra từ trong khí hải. Ông ông. Liệt diễm cuồn cuộn, quang mang chói mắt, gian phòng kịch liệt lay động. Đỉnh lô cho dù bị Khương Nghị khống chế ở trong quy mô khoảng nửa mét, nhưng vẫn tản ra uy thế đánh rách tả tơi sơn hà. Lão nhân nhìn đỉnh lô trước mặt thật sâu, đôi mắt thâm thúy ngưng tụ một hồi. Cửu hoàng luyện thiên đỉnh cứ như vậy tùy tiện tỉnh lại. Hắn đã chuẩn bị 5 năm, mong đợi 5 năm. Kết quả, cửu hoàng luyện thiên đỉnh lại thành của người khác rồi. Khương Nghị lo lắng gây nên oanh động, tiếp theo thu hồi đỉnh lô vào trong khí hải. Ánh mắt lão nhân phức tạp nhìn thiếu niên trước mặt. Ngươi cái đỉnh biết đây là gì sao? Luyện đan. Cũng đúng, luyện đan. Lão nhân cười nhạt, lại hỏi: Ngươi biết tên của nó sao? Tiểu cửu. Ha ha, lai lịch thì sao? Không biết. Thân phận của yêu đồng? Không biết. Những thứ này ngươi đều không thấy hiếu kỳ? Hiếu kỳ. Ta giới thiệu cho ngươi. Không cần, ngươi hôm nay tới là muốn đem đỉnh lô thu hồi lại sao? Khương Nghị cảm giác nhìn lão nhân. Lúc đó yêu đồng đã nhắc nhở qua, mặc kệ ai đến đòi, cũng không thể giao ra. Hắn không rõ ràng quan hệ cụ thể của lão đầu cùng yêu đồng, càng sẽ không giao. Ta ngược lại thật rất muốn, ngươi cho sao? Lão nhân thở dài trong lòng, buông tiểu xà ra. Vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, giống như có người nào đó xông xáo tiến vào sân nhỏ. Ta rất nhanh sẽ trở lại. Ánh mắt Khương Nghị nhìn lão nhân, quay người muốn rời khỏi gian phòng. Tiểu gia hỏa, nó gọi là cửu hoàng luyện thiên đỉnh, là ta phát hiện từ cổ thành dưới đất. Nếu yêu đồng giao nó cho ngươi, sẽ là của ngươi, bất quá, tuyệt đối không nên để bất luận kẻ nào biết, bao gồm cả Ngọc Định Tông, thất phu vô tội, mà Ngọc có tội, ngươi bây giờ còn không đắc tội nổi Ngọc Định Tông. Lão nhân đưa tay đánh ra một đạo cường quang, đánh tới cửa phòng, tạo ra trùng điệp gần sóng, triệt bỏ cấm chế trong phòng. Hôm nay ai cũng không gánh nổi hắn, cút ra đây cho ta, đồ hỗn trướng, dám giết tôn nhi ta, Văn Thải Y, ngươi muốn thử thực lực Bùi Vân Hải ta một chút sao, cút ngay. Bùi Vân Hải của Kim Cương Tông đằng đằng sát khí, căm tức nhìn Văn Thải Y trước mặt. Số đông trưởng lão cùng các đệ tử Kim Cương Tông xông vào sân nhỏ, cùng bọn người già An Nhiên giằng co. Bên ngoài viện còn tụ rất nhiều những đệ tử tông môn khác, vẫn lên đầu xem náo nhiệt. Bùi lão đầu, cũng cho ngươi là đại trưởng lão Kim Cương Tông, vội vàng xông tới một trận gọi bậy, ai biết ngươi đang phá sự gì. Văn Thải Y mặc dù dáng dấp trắng nõn mỹ lệ, danh tự cũng rất điềm đạm nho nhã, nhưng làm việc hay tư thế đều mang cổ lực lượng cương thế. Đây cũng là nguyên nhân Dạ Thiên Lang bắt đầu trọng dụng nàng và Độc Cô Thương. Cái gì phá sự, đệ tử Thiên Sư Tông các ngươi gây nên chuyện, còn đến hỏi ta. Các đệ tử sau lưng Bùi Vân Hải lập tức tách ra. Bùi Tử Phong bị hai đệ tử mang tới, người đầy máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thở hào hển. Cổ La, không nghĩ tới, lão tử còn sống. Sắc mặt Cổ La hơi biến, lại cắn răng không nói chuyện. Cổ La, đây là có chuyện gì? Dạ An Nhiên kỳ quái, mọi người không đều một mực ở tại nơi này sao? Tên Bùi Tử Phong này xảy ra chuyện gì? Cổ La trầm mặt, không muốn nói, cũng không thể nói. Nếu không chuyện hắn tiếp nhận Mộ Dung Xuân Dụ hoặc sẽ bại lộ. Mặc dù trong lòng rất rõ ràng rằng chuyện đó sẽ không lừa được quá lâu, nhưng tuyệt đối không hy vọng là hiện tại. Nói chuyện đi. Dạ An Nhiên thúc giục. Trước đó đã nói không được gây chuyện, tại sao lại chọc tới Kim Cương Tông? Cổ La, ngươi là tên tiểu nhân hèn hạ, vậy mà lại ở trong rừng đánh lén ta. Nếu như không phải mệnh ta lớn, hiện tại đã sớm chết, Thiên Sư Tông làm sao lại có loại bàn hoài này như ngươi? Bùi Tử Phong cũng sẽ không trước mặt mọi người vạch trần, nếu không đối với hình tượng của Kim Cương Tông cùng Thiên Cương Tông cũng sẽ bị ảnh hưởng. Mấy vị đệ tử Thiên Sư Tông đều nhìn về Cổ La, đánh lén. Đây cũng không giống như tính cách của Cổ La. Ngươi nói chuyện đi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Dạ An Nhiên thúc giục hỏi Cổ La. Là ta. Cổ La là mở miệng. Vì cái gì? Nhìn hắn không thuận mắt. Dạ An Nhiên dở khóc dở cười. Vị sư huynh này lúc nào lại có khí phách như vậy, thấy ngứa mắt liền đi đánh lén. Xem đi, chính hắn đều thừa nhận, Văn Thải Y hôm nay nhất định phải đem Cổ La giao ra, nếu không, hôm nay không xong. Bùi Vân Hải chỉ vào Văn Thải Y tức giận la hét. Nợ máu trả bằng máu, ai cũng không gánh nổi Cổ La. Dám đánh lén, tên hỗn đạn hèn hạ, Thiên Sư Tông đều là một đám rác rưởi, cút ra đây, đừng trốn nữa. Đám tử đệ Kim Cương Tông nhao nhao kêu gào, đang lo không lấy được cớ hướng đến Thiên Sư Tông, hiện tại đây chính là cơ hội. Hôm nay không thể không loạn nơi này. Cổ La nghiêm mặt, nắm chặt tay lại, cất bước muốn đi ra. Chờ một chút. Văn Thải Y đang muốn ngăn Cổ La lại, phía sau cửa phòng đột nhiên đẩy ra. Ta thật sự rất kỳ quái, đám gia hỏa các ngươi ở đâu ra tự tin như thế? Các ngươi cho ta cảm giác, có vẻ Thiên Sư Tông giống như là tông môn nhị lưu, Kim Cương Tông lại là đại tôn chủ cao cao tại thượng. Khương Nghị từ trong phòng đi ra. Đánh hắn thì thế nào, cắm hắn một kiếm thì thế nào, các ngươi liền đến tìm chúng ta Thiên Kinh Địa Nghĩa rồi, chúng ta còn không thể phản kích. Lại nói, chúng ta là Thiên Sư Tông, cho tới hôm nay vẫn còn trong 18 tông, mà các ngươi chỉ là con chó của Thiên Cương Tông, không phải người Thiên Cương Tông. Khương Nghị nhục nhã một câu, nói đến sắc mặt đám người Bùi Vân Hải tái nhợt. Tiểu tử, Thánh Linh Văn, thì thế nào? Ngày mai Thiên Sư Tông bị trục xuất khỏi 18 tông, Dạ Thiên Lang phải chết, ngươi cũng không sống nổi. Bùi Vân Hải chỉ vào Khương Nghị giận dữ mắng mỏ. Khương Nghị không để ý tới hắn, mà nhìn kỹ Bùi Tử Phong một chút, hỏi Cổ La bên cạnh. Ngươi giết? Ừ. Cổ La chỉ là nhẹ gật đầu, không giải thích nhiều. Lần sau muốn giết người, phải nhắm chuẩn trái tim, cảm giác không có nắm chắc, liền chặt đầu, hoặc là không xuất thủ. Nếu đã xuất thủ liền không thể để lại tai họa ngầm, nếu không sẽ như hiện tại. Tiếng nói của Khương Nghị không lớn, lại vô cùng rõ ràng truyền khắp sân nhỏ. Khương Nghị, tên ranh con nhà ngươi, chờ Thiên Sư Tông xong, lão tử sẽ ăn sống thịt của ngươi, không, lão tử sẽ ở ngay trước mặt ngươi, biến con quỷ nhỏ của ngươi. Bùi Tử Phong vừa muốn gầm thét, một cổ ý lạnh đột nhiên từ tim truyền đến, khí lực cả người giống như vỡ đê cấp tốc biến mất. Đây là cái gì? Đệ tử ở bên cạnh đỡ lấy hắn trừng to mắt nhìn ngực Bùi Tử Phong. Một đầu tiểu xà không biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn, cái đuôi lanh lảnh cắm vào ngực của hắn. Tiểu xà rút cái đuôi ra, mang ra lượng lớn máu tươi, vèo một cái xuyên qua đám người, cuộn đến trên vai Khương Nghị, đưa cánh thịt, lưỡi trắng phun ra nuốt vào. Các ngươi, bọn này. Bùi Tử Phong trùng điệp quỳ trên mặt đất, cúi đầu xuống bên dưới. Lần này là thật đã chết rồi. Ngươi, ta giết, làm gì đi? Khương Nghị lạnh như băng một câu để đình viện thoáng lâm vào an tĩnh bỗng sôi trào. Ngay trước mặt Bùi Vân Hải, giết Bùi Tử Phong. Tên điên này trong đầu chưa cái gì? Thực có can đảm giết. Tất cả mọi người không bình tĩnh. Bọn người già An Nhiên đều sửng sốt một chút, cũng không nghĩ tới Khương Nghị vậy, mà lại ở trước mặt mọi người giết chết Bùi Tử Phong. Cổ La âm thầm hấp khí, đủ hung ác. Ta giúp tất cả mọi người các ngươi nhận rõ tình thế, mặc kệ Thiên Sư Tông chúng ta có còn thuộc về một trong 18 tông hay không, chúng ta cũng không sợ khiêu khích. Ai muốn chết, trực tiếp đi tới, đừng che giấu, muốn giết ta, cũng trực tiếp tới, Khương Nghị ta sẽ tiếp đón hết thảy. Nghiệp sát lệnh gì đó còn không có giết chết ta, mất mặt xấu hổ. Khương Nghị nói xong, ôm tiểu xà đi trở về gian phòng. Đồ hỗn trướng, ngươi muốn chết. Bùi Vân Hải rốt cuộc cũng bạo khởi, nhấc lên cương khí giống như sóng lớn đánh về phía Khương Nghị. Văn Thải Y có chút hăng hái nhìn Khương Nghị, trong chốc lát xoay người, sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo. Bùi lão cẩu lăn ra ngoài. Ầm ầm. Lôi đình nổ tung, ánh sáng đâm rách hạch ám. Văn Thải Y nhấc lên lôi triều kinh người, đinh tai nhấc óc giống như đầu lâu ác thú dữ tợn đánh về phía Bùi Vân Hải. Đình viện Thiên Sư Tông đột nhiên truyền ra một tiếng oanh minh kinh động đến toàn bộ thành đá. Dạ Thiên Lang cũng trước tiên rời khỏi sân nhỏ của Linh Cực Tông, cấp tốc trở về. Tông chủ sắp tới, không muốn chết, cút ngay lập tức. Toàn thân Văn Thải Y bạo động lôi triều, tức giận giằng co với Bùi Vân Hải. Đại trưởng lão, chúng ta đi nhanh đi. Các trưởng lão Kim Cương Tông tuyệt đối không nghĩ tới Thiên Sư Tông sẽ cường thế như vậy. Xem thái độ bọn hắn, chờ Dạ Thiên Lang đuổi tới có khả năng thật đúng là sẽ không quan tâm mà đánh chết Bùi Vân Hải. Biểu lộ trên mặt Bùi Vân Hải dữ tợn, phẫn nộ đến muốn điên, nhưng không thể không thừa nhận Thiên Sư Tông thật giống như đã thay đổi, đã giống với 5 năm trước rồi. Bọn người già An Nhiên cũng kích hoạt linh văn, đang đằng sát khí tiếp cận đệ tử Kim Cương Tông. Tranh con, Kim Cương Tông sẽ không tha cho ngươi. Bùi Vân Hải tản ra cương khí, mang theo các đệ tử rời khỏi. Đệ tử các tông tụ ở bên ngoài hai mặt nhìn nhau. Mấy năm này bọn hắn đã quen nhìn Thiên Sư Tông nhu nhược điều thấp, thật là có chút không thích ứng, nhất là tên Khương Nghị này, làm ra chuyện thật là hung ác. Tên này nếu trưởng thành, còn đến mức nào? Xảy ra chuyện gì? Dạ Thiên Lang lo lắng gấp rút trở về, sợ người nào đó bị thương Khương Nghị. Khương Nghị giết Bùi Tử Phong. Văn Thải Y lắc đầu, lại lộ ra mấy phần ý cười. Cảm giác này vẫn rất tốt. Thiên Sư Tông xác thực cần cải biến cách nhìn của các tông đối với bọn hắn. Biện pháp trực tiếp nhất chính là ai hại ta hại ai. Khương Nghị đâu? Vẫn tốt. Dạ Thiên Lang thở phào, Khương Nghị không có chuyện gì liền tốt. Các ngươi nói thế nào rồi? Ngọc Định Tông không muốn gặp, thái độ của Linh Cực Tông và những tông môn kia rất mập mờ. Dạ Thiên Lang mặc dù không được bất kỳ một tông minh nào xác thực duy trì, nhưng tình huống căn bản đều hiểu. Mọi việc liền xem biểu hiện ngày mai của Khương Nghị cùng Dạ An Nhiên. Tốt thay cho một tên Khương Nghị. Tịch Dao đứng ở nóc nhà đằng xa, nhìn qua sân nhỏ của Thiên Sư Tông. Lúc gặp mặt lần đầu, lực chú ý đều ở trên người yêu đồng, không nghĩ tới vị thiếu niên không đáng chú ý kia lại có một mặt hung ác như thế. Ngươi để ý ánh mắt của hắn, căn bản không giống như một hài tử 13 tuổi. Nhậm Thủy Hàn có được song linh văn, thiên phú cực cao, rất ít để ai nhìn ở trong mắt, nhưng Khương Nghị lại cho nàng một cảm giác vô cùng đặc biệt. Ngọc Định Tông đến bây giờ đều không có gặp Dạ Thiên Lang, xem ra không nguyện ý cùng Thượng Thanh Tông cùng Thiên Cương Tông đối nghịch. Đại hội La Phù ngày mai, Thiên Sư Tông rất có thể sẽ bị trục xuất khỏi 18 tông, sau đó, Dạ Thiên Lang có thể sẽ chết, Khương Nghị cũng có thể sẽ chết. Đáng tiếc một Thánh Linh Văn, Tịch Dao có chút tiếc nuối, một Kim Viêm Thánh Văn liền phải biến mất. Dạ Thiên Lang sẽ chết, Khương Nghị không chết được, Ngọc Định Tông cao ngạo, cho dù không nguyện ý trực diện ứng đối hai đại tôn chủ, nhưng cũng không có khả năng mặt, cũng không chịu gặp, trừ phi, bọn hắn cũng hy vọng Thiên Sư Tông sụp đổ, mục đích đương nhiên là thu Khương Nghị vào dưới trướng mình. Nhậm Thủy Hàn trước đó cũng rất kỳ quái với thái độ của Ngọc Định Tông, nghĩ đi nghĩ lại, mới nghĩ đến khả năng này. Tịch Dao không khỏi nhìn đến ánh mắt Nhậm Thủy Hàn. Sư phụ ta mời, ngươi nhận được chưa, Thánh Nữ Tông hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, Kim Cương Tông, không xứng với ngươi. Một vị nữ đệ tử vội vã đi vào nóc nhà. Thánh Nữ, có người nhìn thấy Tịch Nhan. Sắc mặt Tịch Dao lập tức trầm xuống. Ai lại đùa kiểu này với ta, đừng trách Tịch Dao ta vô tình. Không chỉ là một người thấy được, mái tóc màu tím, tuổi tác chừng 13 khoảng 14 tuổi. Ngoại trừ cảnh giới là linh nguyên cảnh nhất trọng thiên ra, mặt khác đều vô cùng giống Tịch Nhan, nàng đang đi về phía cổ thành dưới mặt đất. Tịch Dao hơi nhíu lông mày, trầm mặc một hồi mới nói. Lập tức đưa người đi thăm dò, sau khi đại hội La Phù kết thúc, ta tự mình đi qua. Thượng Thanh Tông đợi một đêm, đều không thấy Dạ Thiên Lang đến bái phỏng. Tốt thay một tên Dạ Thiên Lang, có cốt khí. Để ta xem ngươi có thể cứng rắn tới khi nào, chuẩn bị sẵn sàng, một khi Thiên Sư Tông xác định bị trục xuất khỏi 18 tông, liền tiếp cận Khương Nghị cho ta. Mặc kệ Thiên Cương Tông xử lý Thiên Sư Tông thế nào, ta chỉ cần mệnh của Khương Nghị, tuyệt đối không thể để hắn rơi vào trong tay Ngọc Định Tông. Tông chủ Thượng Thanh Tông đã lâu không có tức giận như thế. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hắn nhất định phải làm cho Dạ Thiên Lang trả giá đắt. Sáng sớm, Tông chủ 18 tông mang theo trưởng lão cùng đệ tử của mình dọc theo thềm đá đi đến đỉnh núi, còn các tông môn khác đều ở lại trong thành đá, chờ đợi lấy kết quả sau cùng. Mây mù lượn lờ đỉnh núi, gió thổi se lạnh. Ngoại trừ một tòa cung điện rộng rãi, còn phân tán ra 9 đài diễn võ khác. Xin mời tông chủ 18 tông tiến đến đại điện La Phù. Một vị lão nhân đẩy cửa điện nặng nề ra, cung nghênh các tông giá lâm. Xin mời. Ha ha, xin mời xin mời xin mời. Tông chủ các tông ra hiệu lẫn nhau, nhưng lại không có người nào bước ra đầu tiên, đều là trước nhìn về hướng Thượng Thanh Tông, Ngọc Định Tông cùng Thiên Cương Tông. Ba vị tôn chủ mỉm cười, sau khi đưa tay mời lẫn nhau liền cùng đồng thời đi vào đại điện La Phù, tông chủ các tông khác lúc này mới đuổi theo. Nơi này giao cho các ngươi. Sau khi Dạ Thiên Lang hướng về Độc Cô Thương gật đầu cùng Văn Thải Y ở hai bên phải trái liền đi đến đại điện nghị sự trước mặt. Tông chủ các tông toàn đi vào cửa điện, đỉnh núi lúc này mới náo nhiệt lên. Đều là vài thiếu niên mười mấy tuổi, đều là chút tử đệ tinh anh trong tông môn, nên văn phổ biến đều trên ngũ phẩm, bọn hắn trẻ tuổi nóng tính, rất nhanh đã kêu gào muốn tỉ võ với nhau. Các trưởng lão các tông đều không có nhúng tay, ngược lại đều đang mong đợi bọn hắn so đấu, vừa vặn quan sát tiềm lực thế hệ này. Nữ hài kia chính là Tịch Dao. Khương Nghị chú ý tới đội ngũ Thánh Nữ Tông, đều là những thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp, đứng ở nơi đó vô cùng đáng chú ý. Xung quanh các nàng cũng đều vây quanh rất nhiều các nam đệ tử các tông. Tịch Dao, thánh nữ đương đại của Thánh Nữ Tông, linh văn tán hồn hoa, thiên phú cực cao. Nếu như không phải bởi vì chuyện của muội muội nàng liên lụy tinh lực, hiện tại hẳn là linh nguyên cảnh nhị trọng thiên. Dạ An Nhiên cũng thuận ánh mắt của hắn trông qua. Muội muội nàng thế nào? Thời điểm Khương Nghị chú ý tới Tịch Dao, Tịch Dao cũng đang nhìn về phía nơi này, chỉ là ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần bất thiện. Nàng có một muội muội sinh đôi. Tên gọi Tịch Nhan, Tịch Dao là thất phẩm tán hồn hoa, Tịch Nhan là lục phẩm phệ hồn hoa, nhưng Tịch Nhan đã phạm sai lầm, chết rồi. Dạ An Nhiên nhắc đến yêu hoa linh văn, hai đầu lông mày cũng tụ lên mấy phần ngưng trọng. Loại linh văn này vừa ác độc vừa kinh khủng, bất kỳ loại gì cũng đều cực ít xuất hiện, ai cũng không nghĩ tới vậy, mà lại xuất hiện ở trên thân một đôi tỉ muội song sinh. Nàng hình như đối với ta có địch ý. Khương Nghị chú ý tới ánh mắt Tịch Dao càng ngày càng lăng lệ. Ta đã nói rồi, Thánh Nữ Tông rất thân cận với Thượng Thanh Tông, địa vị đệ nhất tông của Thượng Thanh Tông La Phù bảo trì hơn ngàn năm, bằng vào lực ảnh hưởng cường đại. Bọn hắn hàng năm đều có thể tụ tập số lượng lớn đệ tử ưu tú, cam đoan trường thịnh không suy, mà Thánh Nữ Tông đều là nữ tử, trong La Phù sơn mạch rất dễ dàng chịu khi dễ. Trong lịch sử cũng có mấy lần bị trục xuất khỏi hàng ngũ 18 tông, thẳng đến 300 năm trước, các nàng cùng Thượng Thanh Tông ký kết minh ước. Thượng Thanh Tông bảo đảm vĩnh cửu địa vị Thánh Nữ Tông trong 18 tông, mà Thánh Nữ Tông là cần ủng hộ Thượng Thanh Tông vô điều kiện. Hiện tại quan hệ hai bên càng thân cận. Mẫu thân của Bành Tổ chính là một vị trưởng lão Thánh Nữ Tông. Dạ An Nhiên lắc đầu, ai cũng không ngờ tới Khương Nghị sẽ một đao bổ chết tên đại phiền toái như Bành Tổ ở trong ân oán tràng như vậy. Khương Nghị, có hứng thú đến luận bàn một chút hay không? Đám người náo nhiệt tách ra, một đám thanh niên nam nữ hất lên áo khoác huyết sắc đi tới chỗ bọn hắn. Thiên Cương Tông. Đó chính là đệ nhất thiên tài Thiên Cương Tông, Cửu Nguyên Lương. Dạ An Nhiên nhắc nhở Khương Nghị, Thiên Cương Tông thế hệ này rất nhiều đệ tử tinh anh, ngoại trừ huynh đệ Mộ Dung đều cùng là lục phẩm thú linh văn ra, thì còn có một tên có được kim loại linh văn Cửu Nguyên Lương. Ngươi chính là Khương Nghị. Toàn thân Cửu Nguyên Lương khí tức cường thịnh, bởi vì kim loại linh văn nên đường cong cơ bắp đều thể hiện tại mỗi một bộ vị, ngay cả gương mặt kia cũng đều cứng rắn như đao gọt búa bổ. Kim loại linh văn của hắn là hắc kim cứng cỏi, cho nên cả làn da đều hiện ra nhàn nhạt ô quang, càng lộ ra sự cường thế. Ngay cả Mộ Dung Xung có được thú linh văn lại lớn hơn hắn mấy tuổi, nhưng khi ở bên cạnh hắn đều có chút thất sắc. Bầu không khí trên đỉnh núi yên tĩnh một hồi lại khôi phục náo nhiệt. Nhanh như vậy đã đối mặt, không đợi bọn ngũ phẩm lục phẩm chúng ta làm nóng người trước sao? Cửu Nguyên Lương thật đúng là tính tình nóng nảy, bất quá thánh phẩm quyết đấu quá chờ mong. Ta là Linh Nguyên cảnh nhị trọng thiên, ngươi chỉ là nhất trọng thiên, ta không khi dễ ngươi, chỉ đơn giản luận bàn mấy lần, có dám hay không? Trong mắt Cửu Nguyên Lương chỉ có Khương Nghị, những người khác nhìn cũng chưa từng nhìn qua một lần. Nơi này không có sinh tử tràng, chỉ là luận bàn mà thôi, Khương Nghị, nể mặt không? Con mắt dài nhỏ của Mộ Dung Xung hiện ra lãnh quang. Đệ tử tông môn xung quanh đều nghị luận ầm ĩ, cái này rõ ràng là khi dễ người, chỉ cần Khương Nghị lên đài, bọn hắn khẳng định đánh cho đến chết. Nhưng với uy thế của Thiên Cương Tông, không người nào dám nói thẳng, huống chi bọn hắn cũng mặc kệ Khương Nghị chết sống, ngược lại đang mong đợi hắn có thể tiếp nhận khiêu chiến, đến quyết đấu một trận đặc sắc. Không tiếp. Khương Nghị trực tiếp lắc đầu. Không tiếp, ngươi đường đường là Thánh Linh Văn, chẳng lẽ sẽ khi dễ một vài ngũ phẩm lục phẩm linh văn, đừng cho Thánh Linh Văn mất mặt, ta thay ngươi làm chủ, tiếp, xin mời. Cửu Nguyên Lương đưa tay trực chỉ lôi đài đằng trước bên trái. Thời điểm ngươi giết đệ đệ lục phẩm linh văn của ta, không phải rất sung sướng sao, hiện tại sao lại mềm nhũn rồi, Thiên Sư Tông các ngươi hôm nay không phải đến hiện ra tư thái sao, luận bàn cũng không dám. Mộ Dung Xung đe dọa nhìn Khương Nghị, nếu như không phải hắn đã là Linh Nguyên cảnh tam trọng thiên, cùng cảnh giới Khương Nghị quả thật có chút không thể nào nói nổi, hắn đã sớm tự mình lên. Lên đi, chỉ là luận bàn mà thôi. Thánh Linh Văn, nên tìm Thánh Linh Văn quyết đấu. Lên đi, chúng ta chờ đâu. Đám người nhao nhao ồn ào, rất nhiều người trực tiếp vây đến xung quanh võ trường, vỗ mặt bàn ồn ào. Khương Nghị liếc mắt Dạ An Nhiên bên cạnh. Con đứng ngay đó làm gì? Dạ An Nhiên ánh mắt quái dị nhìn Khương Nghị một hồi, đi đến phía trước. Ta đến lĩnh giáo, như thế nào? Ngươi điên rồi. Cổ La tranh thủ thời gian ngăn Dạ An Nhiên lại, dùng ánh mắt và sức cảnh cáo. Đây cũng không phải là trò đùa. Cửu Nguyên Lương là kim loại thánh linh văn, là có thể so với ô cương hắc kim. Khí tức kim loại cực kỳ khủng bố, hơi không cẩn thận, sẽ trực tiếp mất mạng. An Nhiên, đừng xúc động. Hai vị trưởng lão Văn Thải Y cùng Độc Cô Thương cũng đều ngăn lại. Ngươi không xứng. Cửu Nguyên Lương hôm nay chính là muốn ngược Khương Nghị, bất kỳ người nào khác cũng không xứng để hắn xuất thủ. Cùng ta luận bàn trước mấy chiêu, tiêu hao linh lực của ngươi, nếu như đánh xong, ngươi còn có dư lực, lại cùng Khương Nghị đánh, đến lúc đó, không cần ngươi nhường, trực tiếp đánh. Dạ An Nhiên nói xong, không để ý bọn người Văn Thải Y đang ngăn cản, trực tiếp đi đến lôi đài. Khương Nghị, ngươi làm gì vậy? Khí phách bình thường đâu, làm sao lại để nàng lên? Cổ La lo lắng thúc giục Khương Nghị. Mau khuyên Dạ An Nhiên trở về. Ngươi là mất hết khí thế hay là còn thiếu định lực? Khương Nghị để lại câu nói, cũng đi theo Dạ An Nhiên đi đến lôi đài. Người nói, không cần nhường. Khóe miệng Cửu Nguyên Lương khẽ nhếch, không khách khí đi tới. Dạ An Nhiên thay Khương Nghị xuất chiến. Quan hệ của hai người thật không tầm thường. Không nên coi thường Thiên Thư Linh Văn, đó là giống như thú linh văn, là linh văn kỳ dị hiếm thấy. Thiên Thư Linh Văn rất thần bí, nhưng phải để ý xem là đối đầu với người nào. Hắc kim linh văn của Cửu Nguyên Lương quá mạnh, ta đoán vừa đối mặt liền có thể trọng thương Dạ An Nhiên, sẽ không cho nàng cơ hội thi triển phù chú. Đệ tử các tông anh động, mặc dù không đợi được Thánh Linh Văn quyết đấu, nhưng có thể thưởng thức được hắc kim thánh văn cùng quyết đấu với Thiên Thư Linh Văn cũng không tệ, Rất nhiều trưởng lão đều lộ ra hứng thú, chờ mong xem thiên thư Linh Văn được Dạ An Nhiên tu luyện tới trình độ gì, có thể chịu đựng mấy hiệp với Cửu Nguyên Lương. Hôm nay là thời gian đặc thù, không tiện thấy máu, nhưng Linh Văn ta càng đặc thù, nếu như đắc tội Dạ cô nương, còn xin bỏ qua cho. Cửu Nguyên Lương nhảy lên đài diễn võ, dùng sức bẻ bẻ cổ, nhìn Dạ An Nhiên lộ ra dáng tươi cười hung ác. Dạ An Nhiên đứng ở bên cạnh lôi đài, yên lặng điều chỉnh trạng thái, đưa tay chỉ Cửu Nguyên Lương phía xa. Mời. Chuẩn bị sẵn sàng. Đang nghe truyện trên Độc Cô Thương cùng Văn Thải Y trao đổi ánh mắt, tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu người. Bọn người Cổ La khẩn trương nắm chặt tay, thật sợ Cửu Nguyên Lương sẽ ngược chết Dạ An Nhiên. Xin chỉ giáo. Cửu Nguyên Lương cất bước phóng tới, một tiếng trống vang lên, khí tức kim loại mênh mông mãnh liệt mà ra, trong tiếng leng keng chói tai ngưng tụ thành một thanh trọng kiếm màu đen, như chiến binh tuyệt thế thiên phi bách luyện, dài đến 5 mét, hàng quang bốn phía, đâm rách không gian, thẳng đến Dạ An Nhiên. Dạ An Nhiên hoạt động hai tay, linh quang lấp lóe, một phong tự phù sôi nổi thành hình, trong một chớp mắt giống như thủy triều cuồn cuộn bao trùm gào thét mà tới. Quang mang trong phong tự phù chú tăng vọt, khuếch tán đến 1 mét, trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, cuồng phong dân trào rít gào như ngàn vạn lưỡi đao cuồn cuộn mà ra. Thương thương thương. Hắc kiếm bị ngạnh sinh giữ lại đứng vững, bên trong tiếng tranh minh chói tai mà âm vang sụp đổ. Cuồng phong mãnh liệt cuồn cuộn cùng xông lên đối diện nước sóng Cửu Nguyên Lương. Cái gì? Cửu Nguyên Lương vội vàng không kịp chuẩn bị, chật vật tung bay ra ngoài, đập ầm ầm trên lôi đài, liên tiếp bắn ngược 3 lần mới dừng lại. Đỉnh núi náo nhiệt cấp tốc lâm vào an tĩnh, tất cả đám người chuẩn bị lớn tiếng khen hay đều ngơ ngẩn. Cửu Nguyên Lương ngã xuống. Lượng lớn ánh mắt đồng loạt hướng nhìn về phía Dạ An Nhiên, tại sao phù văn có thể có lực lượng mạnh như thế? Cơ hồ trong nháy mắt đã cướp đoạt một nửa gió của cả đỉnh núi. Rất nhiều tinh anh thiên tài có được phong linh văn đều cho mày, bọn hắn tin rằng toàn lực ứng phó cũng khó có thể làm đến điểm này, cho dù là linh nguyên cảnh tam trọng thiên. Đám người Cổ La lại không dám tin tưởng vào con mắt của mình, Cửu Nguyên Lương mặc dù không dùng toàn lực, nhưng có phải Dạ An Nhiên có chút mạnh quá mức hay không? Cửu Nguyên Lương chậm rãi chống người lên, sắc mặt âm trầm tiếp cận Dạ An Nhiên. Thiên thư linh văn, quả nhiên danh bất hư truyền. Bàn luận võ, 3 trận thắng 2, ván đầu tiên, ngươi thua rồi. Dạ An Nhiên lay đầu động ngón tay, điểm sáng chói lòa bao quanh trên đầu ngón tay nàng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sáng, nhẹ nhàng, mà thần bí vần quanh ở xung quanh nàng. A, thần sắc Tịch Dao khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Như ngươi mong muốn, 3 trận thắng 2. Ván thứ hai. Khí thế Cửu Nguyên Lương thay đổi, năng lượng kim loại màu đen mãnh liệt xông ra, dũng mãnh trải rộng ra hơn 30 mét, chật ních hơn phân nửa diễn võ trường. Thương thương thương. Bên trong tiếng tranh minh kịch liệt, năng lượng kim loại cấp tốc xen lẫn, ngưng tụ ra nhóm vũ khí 33 chui lợi kiếm, trường đao, trọng chùy, chiến phủ. Toàn bộ những thứ đó đều do năng lượng kim loại ngưng tụ, vô cùng sắc bén, bao quanh khí tức kim loại nồng đậm. Toàn trường kinh hô, một màn này để cho tất cả đệ tử binh linh văn đều cảm nhận được áp lực đến ngạt thở. Cửu Nguyên Lương chỉ là linh nguyên cảnh nhị trọng thiên đã có thể đồng thời ngưng tụ cũng khống chế nhiều vũ khí như vậy. Tương lai sẽ trưởng thành đến thế nào? Dạ An Nhiên, ta xem ngươi làm sao tiếp. Hai mắt Cửu Nguyên Lương sung huyết, thánh văn nở rộ ra hắc mang, tia sáng đen, yêu dị, binh khí màu đen trước mặt kịch liệt lắc lư, cùng với bạo hưởng đinh tai nhức óc, tất cả binh khí toàn bộ tụ tập cuốn lên hắc khí lạnh lùng, 4 phương 8 hướng đánh về phía Dạ An Nhiên. Hoàn toàn không có gốc chết, trí mạng vây quét. Dạ An Nhiên thờ ơ, hai tay liên tiếp hoạt động, từng tấm phụ chú đầy trời sôi nổi thành hình, vần đến xung quanh. Lấy phù chú là nguyên, ở giữa đất trời, ngưng tụ ra sơn hà. Sơn hà chú. Hai con ngươi Dạ An Nhiên sáng tỏ lập tức hiện ra đường vân thần bí, linh văn trên trán nở rộ ra ánh sáng kinh người, tất cả phù chú kịch liệt xen lẫn, hướng về giữa thiên địa điên cuồng cướp đoạt lấy nhiều loại năng lượng. Thổ nguyên lực, thủy nguyên lực, phong nguyên lực, mộc nguyên lực các loại. Gió mạnh trên đỉnh núi nhanh chóng bình tĩnh, mê vụ cũng đều trở nên mỏng manh, trong ánh mắt vô số người đều là kinh ngạc. Phù chú xen lẫn thành một bộ sơn hà hỏa quyển, vần quanh người Dạ An Nhiên. Bức tranh mặc dù mông lung mơ hồ, lại có thể nhìn thấy uy thế núi cao, rừng rậm bên trong. Như một mảnh sơn hà thu nhỏ. Ầm ầm. 33 thanh binh khí toàn diện bạo kích, thanh thế kinh người khiến cho người người rùng mình, lại giống như oanh đến ở giữa sơn hà, nổ lên oanh minh kịch liệt. Cái gì? Tất cả mọi người không bình tĩnh được. Trước đó Cửu Nguyên Lương không hề động toàn lực. Lần này rõ ràng đã đưa ra sát chiêu. Lại bị đỡ được rồi. Không có khả năng, chém cho ta. Cửu Nguyên Lân điên cuồng rống to, tất cả binh khí kịch liệt lắc lư, khí tức kim loại mãnh liệt bao quanh gắt cao đè ép vào bên trong. Nhưng Sơn Hà Hỏa Quyển lại tiếp tục phát sáng, lực lượng ở giữa thiên địa không ngừng liên tục hội tụ tới. Trên trán Dạ An Nhiên dần dần xuất hiện mồ hôi, hai tay run nhẹ nhẹ, lại ngoan cường chống cự. Mái tóc Cửu Nguyên Lân tung bay, hắn nhanh chân hướng về phía trước, khí tức kim loại sôi trào lúc trước liền vọt mạnh, tăng cường lấy lực lượng binh khí. Nhưng tán theo một tiếng thét lên ra lệnh của Dạ An Nhiên, Sơn Hà Hỏa Quyển đột nhiên phóng đại quang mang, nuốt sống tất cả binh khí. Ầm ầm, tiếng vang đinh tai nhức óc lay động đỉnh núi, tất cả năng lượng trong bức tranh toàn diện bạo tạc, đổ lên trùng thiên quang mang, đem 33 thanh binh khí toàn bộ chấn thành khí tức kim loại, phun ra khỏi diễn võ trường. Bọn người Cổ La nhanh chóng lui lại, tránh đi năng lượng đại triều đang mãnh liệt bốc lên kia. Nàng làm sao? Nhậm Thủy Hàn khó có thể tin. Khuôn mặt Tịch Dao lại có chút động, tập trung vào thân ảnh xinh đẹp trên diễn võ trường kia. Ba trận hai thắng, ta thắng rồi. Sắc mặt Dạ An Nhiên hơi trắng bệch, đây cũng là cực hạn mạnh nhất mà nàng bây giờ có thể thi triển. Bất quá, đủ để chấn nhiếp các tông. Ngươi không phải lục phẩm linh văn. Cửu Nguyên Lương bỗng nhiên tỉnh ngộ, lực khống chế mạnh như vậy cũng không phải lục phẩm linh văn có thể làm được. Một tiếng hô to này để đỉnh núi An Tĩnh lại càng yên tĩnh. Không phải lục phẩm. Đây là ý gì, chẳng lẽ Dạ An Nhiên là thất phẩm linh văn? Đừng nói giỡn, thất phẩm linh văn chính là thánh linh văn. Dạ An Nhiên thản nhiên nói. Nếu như chỉ là lục phẩm linh văn, 3 năm trước đây ta cũng không cần phải rời khỏi Thiên Sư Tông. Năm đó Thiên Sư Tông gặp phải kịch biến, trùng hợp là thời điểm nàng lại thức tỉnh linh văn. Dạ Thiên Lang có ý lập tức đẩy nàng lên phía trước, phấn chấn tông môn, nhưng lúc ấy Thiên Cương Tông chèn ép quá nghiêm trọng. Dạ Thiên Lang lo lắng đẩy nàng ra sẽ bị điên cuồng ám sát, cho nên Dạ Thiên Lang cắn răng, bí mật chuyển dời nàng đến Lang Gia Quốc. Cửu Nguyên Lương nhìn chăm chăm Dạ An Nhiên, hít một hơi thật sâu thốt ra. Thiên Thư, Thánh Văn. Thiên Thư Thánh Văn. Sắc mặt bọn người Mộ Dung Xung cực kỳ khó coi. Điều đó không có khả năng. Thiên Thư Linh Văn đã đủ cường đại, làm sao còn có thể là Thánh Linh Văn? Ta đã biết Thánh Linh Văn. Thời điểm trong động ở Đại Hoang, Khương Nghị đã sớm đoán được linh văn phẩm cấp của Dạ An Nhiên, chỉ là nàng một mực không nói, hắn cũng không nói làm gì. Thánh linh văn. Thiên Sư Tông chúng ta có 2 thánh linh văn. Bọn người Cổ La đều mở to hai mắt nhìn, khó mà tin được, chúng ta làm sao cả nửa điểm cũng không biết. Độc Cô Thương cùng Văn Thải Y thật bị kinh hãi. Trong đại điện, tông chủ và các trưởng lão 18 tông đều đã ngồi xuống, cùng nhau chào hỏi trò chuyện, thoạt nhìn như là lão hữu xa cách từ lâu. Bầu không khí coi như hòa hợp. Duy chỉ có Dạ Thiên Lang lẻ loi trơ trọi ngồi ở phía sau cùng, không có người đến bắt chuyện, cũng không có ai chào hỏi. Tại thế cục không sáng tỏ trước đó, bọn hắn cũng không nguyện ý sớm biểu lộ thái độ. Ba vị tôn chủ ngồi ngay ngắn ở phía trên bọn họ cũng thỉnh thoảng đưa ánh mắt nhìn về phía Dạ Thiên Lang. Thượng Thanh Tông cùng Thiên Cương Tông đều chuẩn bị kỹ càng, hôm nay bất luận như thế nào cũng đều phải trục xuất Thiên Sư Tông khỏi 18 tông. Thần sắc tông chủ Ngọc Đỉnh Tông hơi có vẻ phức tạp, dựa theo tính toán của hắn, đúng là hy vọng Thiên Sư Tông rời khỏi, hắn sẽ thuận lợi tiếp nhận Khương Nghị. Nhưng đêm qua, có người bái phỏng hắn, hắn quá phận còn bị phạt đứng một đêm. Thần sắc Dạ Thiên Lang ngưng trọng, nhưng còn bảo trì bình thản. Tông chủ. Một vị trưởng lão Thiên Cương Tông đột nhiên xông tới. Đang ra ngoài. Không hiểu quy củ. Tông chủ Thiên Cương Tông quát tháo, đây là trường hợp nào? Có thể tùy tiện vào đây sao? Tông chủ, có chuyện ngài cần biết, Cửu Nguyên Lương và Dạ An Nhiên khiêu chiến, đã bại. Vị trưởng lão kia kiên trì nói. Tông chủ các tông cùng các trưởng lão lần lượt an tĩnh lại, kỳ quái nhìn sang. Cửu Nguyên Lương bại. Hạc Kim Thánh Văn bại bởi Thiên Thư Linh Văn. Cái này không phải là hoang đường sao? Vị trưởng lão kia liếc mắt Dạ Thiên Lang, trầm giọng nói. Dạ An Nhiên là Thiên Thư Thánh Văn. Cái gì? Tông chủ và các trưởng lão các tông bỗng nhiên đứng dậy, đều không ngoại lệ. Thiên Thư Thánh Văn. Một tông song Thánh Văn. Dạ tông chủ, lệnh nữ là Thánh Linh Văn. Tông chủ Ngọc Hư Tông lập tức hướng Dạ Thiên Lang chứng thực, đây cũng không phải là trò đùa. Một tông môn xuất hiện một Thánh Linh Văn là cùng, bây giờ lại còn có 2 người. Một là khuê nữ, một là con rể. Cái này còn cao đến đâu? Dạ Thiên Lang đứng dậy, gật đầu cười khẽ. Tiểu nữ, đúng là thất phẩm Thánh Linh Văn. Tin tức quan trọng như vậy, tại sao ngươi lại muốn giấu giếm? Ta hình như không có giấu giếm, chỉ là một mực không nói với bên ngoài mà thôi. Sắc mặt tông chủ các tông quái dị, đột nhiên nghĩ đến chuyện 3 năm trước đây Dạ An Nhiên biến mất. Tốt thay cho tên Dạ Thiên Lang nhà ngươi, vậy mà có thể nhịn được áp lực, đưa Thánh Linh Văn ra ngoài, lấy tiếng làm nùi, bảo toàn Thiên Thư Thánh Văn. Tông chủ Thiên Cương Tông gắt cao nhìn chăm chăm Dạ Thiên Lang một hồi, bước nhanh đi ra đại điện, tông chủ các tông khác cũng đều theo sát đi ra ngoài. Thắng bại đã định, hai vị có thể đi xuống. Khương Nghị đi đến lôi đài, chỉ đội ngũ Thượng Thanh Tông phía xa. Nghe nói Thượng Thanh Tông có vị hình luyện, Linh Văn là Tử Dương Thánh Văn, có dám lên đài đánh một trận. Các đệ tử Thượng Thanh Tông đang nghị luận tình huống của Dạ An Nhiên, không nghĩ tới lại bị điểm danh. Ta không nghe lầm chứ, hắn đang khiêu khích chúng ta. Một tên con hoang không biết từ nơi nào xuất hiện cũng dám khiêu chiến thánh tử Thượng Thanh chúng ta. Hai vị đệ tử Tinh Anh Thượng Thanh Tông trầm mặt xuống, ánh mắt bất thiện nhìn Khương Nghị khiêu chiến trên lôi đài. Đỉnh núi lần nữa oanh động, đệ tử các tông cũng còn chưa từ Thánh Linh Văn kích thích mà khôi phục lại, vậy mà lại có trò hay khác để xem nhìn. Khương Nghị khiêu chiến hình luyện. Kim Viêm Thánh Văn quyết đấu Tử Dương Thánh Văn. Thiền Sư Tông hôm nay thật đúng là đến hiện ra tư thái. Khương Nghị có chút cuồng ngạo. Đám người chủ động nhường ra một con đường, từ đại diện võ thẳng tới Thượng Thanh Tông bên kia. Hình luyện không chỉ có thân hình cao lớn, bộ dáng anh tuấn, hắn còn có khí chất tôn quý. Tầm mắt hắn hơi trầm xuống, thần sắc lạnh lùng, như là chuyện gì cũng đều không để vào mắt. Hắn đứng ở nơi đó cảm giác có vài phần như hạt giữa bầy gà. Hôm nay hắn chuẩn bị kỹ càng muốn khiêu chiến Khương Nghị, lại không nghĩ rằng mình bị khiêu chiến ngược. Chuyện này khiến trong lòng của hắn có chút không thoải mái. Hình luyện, lên đi, nhìn xem các ngươi ai mới là đại tân sinh thánh hỏa đầu tiên của La Phù. Đệ tử các tông thấy hắn thờ ơ, cao giọng thúc giục. Hình luyện không chỉ là đệ nhất thiên tài Thượng Thanh Tông, mà còn được công khai là đại tân sinh thiên phú mạnh nhất La Phù Sơn Mạch. Thời điểm vừa mới thức tỉnh Linh Văn từng được Ngọc Đỉnh Tông ưu ái, không tiếc trực tiếp đòi người, còn muốn bồi dưỡng thành tông chủ hạ nhiệm. Mà vì để giữ lại hình luyện, đệ nhất đại tông La Phù Thượng Thanh Tông này càng là trực tiếp tuyên bố hắn là thiếu tông chủ trên đại hội thu đồ đệ, năm đó xem như chấn động một thời. Mà những năm gần đây, Thượng Thanh Tông cũng bồi đủ tinh lực trên người hình luyện. Hình luyện càng không phụ sự mong đợi của mọi người, năm nay gần 12 tuổi, cũng đã là linh nguyên cảnh nhất trọng thiên, còn chính thức trở thành luyện đan sư. Tiếp chiến không? Các đệ tử Thượng Thanh Tông khác đều nhìn về hình luyện. Trong lòng bọn họ, hình luyện là người tâm tính cực cao, tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ khi bị người khác khiêu khích, huống chi đối diện lại là một thánh hỏa linh văn khác. Hình luyện không nói gì, trực tiếp đi đến đài diễn võ. Đệ tử các tông kích động chen đến phía trước, trong bọn họ rất nhiều người đều chưa nhìn thấy qua hình luyện xuất thủ. Ngay cả trưởng lão các tông đều đang mong đợi vị đệ nhất thiên tài hình luyện này biểu hiện. Ngươi là ai? Từ đâu tới? Hình luyện đứng trên đài diễn võ, thần sắc lạnh lùng nhìn Khương Nghị. Ta là đối thủ của ngươi, từ Thiên Sư Tông mà tới. Khương Nghị kích hoạt linh văn, nhìn chăm chăm hình luyện. Không muốn nói, hay là không dám nói? Hình luyện tháo thắt lưng gấm trên trán xuống, lộ ra Tử Dương Thánh Văn, hình dáng vô cùng lớn, phủ kín hơn phân nửa trên trán giống như Khương Nghị nó thật giống như một vầng mặt trời sáng chói, vô cùng hoa lệ, càng hiển thị rõ khí tức tôn quý. Giờ khắc này, rất nhiều đệ tử hỏa văn đều rõ ràng cảm nhận được linh văn của chính mình đang ảm đạm đi. Nếu ngươi có thể thắng ta, cái gì ta cũng đều nói. Nếu ngươi không thắng được, cái gì ngươi cũng đều không được nghe. Hỏa điểu trong khí hải Khương Nghị dương cánh gáy to, vô cùng phấn khởi, kim viêm thánh văn trên trán đều chủ động thức tỉnh, tản ra từng trận nhiệt ý. Vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Hình luyện phóng tới Khương Nghị, chủ động xuất kích. Sau khi đi hơn 10 bước, một tiếng bạo hưởng dâng lên, dưới chân của hắn đột nhiên tuôn ra liệt diễm màu tím mãnh liệt, tiếp đó bạo tạc mãnh liệt lại đem hắn đẩy tới giữa không trung, tốc độ tăng vọt trên phạm vi lớn lao thẳng đến Khương Nghị. Sắc mặt Khương Nghị hơi biến, hỏa diễm còn có thể dùng như thế sao? Được mở mang tầm mắt rồi. Ba. Số lượng lớn đệ tử Tinh Anh đều trừng to mắt, kinh thán không thôi. Khương Nghị lập tức né tránh về bên cạnh, nhấc lên ngọn lửa màu vàng óng, hình thành tam trọng hỏa triều cuốn về phía hình luyện. Liệt diễm tam trọng, trùng điệp hung mãnh, vặn vẹo lên không gian như sóng dữ vỗ bờ. Hình luyện ở đối diện trùng kích, liệt diễm ở bên cạnh mãnh liệt hóa thành một đạo tử viêm trường tiên tráng kiện, mãnh liệt rút kích như hỏa đao dữ dội xé mở tam trọng liệt diễm. Hỏa tiên thẳng tới trước mặt Khương Nghị, bỗng nhiên kéo căng, trong nháy mắt vung lên tiên hoa cương mãnh. Một tiếng vang giòn như sấm sét. Đây là phóng thích cực hạn, một đạo tiên hoa ẩn chứa năng lượng kinh người. Khương Nghị mạo hiểm tránh đi, máu bắn tung tóe trên bờ vai. Hình luyện phá tan liệt diễm, dậm chân bay lên không, hỏa diễm dưới chân nổ tung, hắn lấy phương thức cuồng dã tinh chuẩn đẩy lên. Một tiếng oanh minh, liệt diễm lại nổi lên, ngưng tụ hỏa tiên, cường thế bạo kích, đùng đùng đùng. Tiên hoa mát lạnh nổ tung vang vọng diễn võ trường, Hình luyện mặc dù nhìn lạnh nhạt thanh tú, nhưng thế công lại nhanh như mưa gió, ép Khương Nghị cứ lui lại lui, tại trên diễn võ trường chật vật nhảy lên. Tốt! Toàn trường oanh động, không hổ là thiên kiêu số 1 Thượng Thanh Tông. Linh lực phóng thích đến trình độ như vậy, đang phong tạo cực đơn giản, hắn hiện tại chỉ là linh nguyên cảnh nhất trọng thiên mà thôi. Trước đại điện, tông chủ Ngọc Đỉnh Tông cũng không khỏi tự chủ nhẹ gật đầu. Lợi dụng liệt diễm nổ tung đến khống chế thân pháp, đôi giày kia không chỉ là bảo khí, càng hơn là có lực khống chế hỏa diễm cực mạnh. Tông chủ Thượng Thanh Tông đều lộ ra thần sắc tự hào. Người khác đều nói Hình luyện bị luyện đan kiềm chế tinh lực, nếu không phải vậy hiện tại rất có thể đã là nhị trọng thiên. Nhưng chính là bởi vì khổ tu thuật luyện đan mới khiến cho Hình luyện đối với khống chế hỏa diễm càng thuần thục, rất có ích đối với tu luyện tương lai. Đùng! Đạo hỏa tiên thứ 18 độ kích thẳng tới mặt Khương Nghị. Khương Nghị rút cuộc cũng ổn định bước chân, ngọn lửa màu vàng óng ngưng tụ tinh thuận rút cuộc cũng thành hình. Bành! Hỏa tiên bạo kích, tiên hoa nổ tung, trong chớp mắt phát ra năng lượng chấn động tinh thuẫn. Khương Nghị rốt cuộc cũng kháng trụ được, nhưng cũng bị bắt lui lại ba bước, mũi chân ép đến bên bờ lôi đài, bọn người Cổ La xách ngược khí lạnh, thay Khương Nghị lau vệt mồ hôi. Khương Nghị, ngươi muốn khiêu chiến, vậy tiếp cho ta. Hình luyện không có một khắc đình chỉ, cất bước phóng tới, liệt diễm dưới chân nổ tung, nhưng lần này không phải phóng tới giữa không trung, mà là đẩy về phía trước, tốc độ tăng vọt, trực tiếp dồn đến gần Khương Nghị. Tử Dương Quyền. Ánh mắt Hình luyện hừng hực, quang mang Tử Dương Thánh Văn trên trán bắn ra bốn phía, tử viêm cuồn cuộn sôi trào toàn thân, hội tụ nơi cánh tay hóa thành ba đám hỏa diễm. Ba cổ hỏa quyền như kiêu dương hừng hực, nhiệt độ cao sôi trào đến khủng bố, xung quanh hữu quyền gào thét xoay tròn, quấy lên khí lãng mãnh liệt. Khương Nghị tránh cũng không thể tránh, một tiếng gào rít vang lên, hỏa giật mãnh liệt triển khai ở sau lưng. Khi Tử Dương trọng quyền gào thét mà tới, trong chốc lát, Khương Nghị chấn động hỏa giật, xông lên trời. Đây là võ pháp gì? Tiếng reo hò kịch liệt bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người đều dưng ánh mắt lên mà nhìn. Khương Nghị không muốn vận dụng hỏa dực nhanh như vậy, nhưng không thể không thừa nhận, hắn so với vị thiên tài được Thượng Thanh Tông toàn lực bồi dưỡng này thì kém mấy phần. Hình luyện khẽ nhíu mày, bay sao? Thượng Thanh Tông không phải không có võ pháp ngưng tụ ra hỏa dực, mà là linh nguyên cảnh sơ kỳ căn bản tu không thành, không chỉ cần phải khống chế cực kỳ khắc nghiệt, linh lực tiêu hao cũng vô cùng lớn. Hắn đã từng bỏ ra 2 tháng đi nếm thử, đều không thể thành hình, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lợi dụng hỏa diễm bắn đổ cổ ba động kia tăng cường năng lực thực chiến. Oanh! Khương Nghị rơi xuống giữa đài diễn võ, khí thế đại biến, ánh mắt lăng lệ bức người. Liệt diễm toàn thân mãnh liệt, một đầu mãnh hổ màu vàng sôi nổi thành hình, đạp trên ngọn lửa màu vàng óng, uy mãnh phóng tới. Bộ dáng lúc này mới giống. Hình luyện quay người, trọng quyền bạo kích, chấn khởi một cổ kinh khí cương mãnh. Liệt diễm màu tím phun ra ngoài, thanh thế cực kỳ khổng lồ, như một cổ núi lửa phun ra từ nắm đấm, chừng 20-30 mét, rọi khắp nơi lôi đài. Nhưng liệt diễm cường thịnh lại ngưng tụ thành một tử viêm trọng quyền kích cỡ tương đương như cối xay. Tử viêm áp súc, nhiệt độ tăng vọt. Một cổ khí thế bá liệt tràn ngập lôi đài. Đây là thánh cấp võ pháp, ba thế quyền, có thể hoàn mỹ thể hiện ra uy lực Tử Dương Thánh Hỏa. Ầm ầm. Mãnh hổ cùng trọng quyền va chạm, sát na bạo tạc, hình thành hỏa diễm táo bạo lại mãnh liệt phóng lên tận trời. Tử kim hai màu xen lẫn, rải khắp nơi trên đỉnh núi. Cứng cỏi lôi đài đều đang lắc lư. Ba. Toàn trường phấn chấn reo hò, đây tuyệt đối là thánh cấp võ pháp. Thánh phẩm linh văn, thôi động thánh cấp võ pháp. Rất nhiều linh nguyên cảnh nhị trọng thiên đều cảm nhận được hải hùng khiếp vía, bọn hắn tự nhận không tiếp nổi. Giết. Hình luyện, Khương Nghị chiến ý cuồn cuộn, trong khoảnh khắc liệt diễm nổ tung liền đồng thời xông ra ngoài. Thẳng đến cổ liệt diễm bốc lên cuồn cuộn kia. Một người nâng chân đạp liệt diễm, phóng lên tận trời, một người sau lưng mọc lên hai cánh, chiếu nghiêng đến trời cao. A! Hai người vượt qua liệt diễm, đối diện đều kinh, mà chưa loạn, có thể là đều đã đoán trước được. Tử Dương Quyền. Tử Dương Đại Thịnh, liệt diễm thành quyền, như là ba đạo kiêu dương tật tốc xoay tròn, theo hình luyện âm vang bạo kích. Liệt Hỏa Thương. Kim quang lấp lóe, liệt diễm thành thương, đâm xuyên không gian, nhanh chóng bạo kích. Sắc mặt Hình luyện hơi biến, hắn cho rằng Khương Nghị sẽ lập tức né tránh, hoặc là cưỡng ép ngạnh kháng. Dù sao ba đạo tử dương quyền cũng là thánh viêm ngưng tụ, bạo kích xoay tròn, uy lực cực mạnh. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ đến, Khương Nghị vậy mà không quan tâm, trực tiếp nâng thương đánh tới. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, tránh cũng không thể tránh, lại thi triển viêm bạo căn bản không kịp. Chỉ có thể liều mạng. Phúc phúc. Hỏa thương trong chốc lát đâm xuyên bàn tay hình luyện, thẳng tới cẳng tay. Cùng một thời gian, ba đạo tử dương quyền thẳng đến mặt Khương Nghị. Khương Nghị huy động hỏa dực cưỡng ép tụ tập, chặn lại được ở trước mặt, sớm ngưng tụ tinh thuẫn bị bàn tay trái khống chế, hướng về phía trước chặn đánh. Ba cổ bạo tạc, vang vọng giữa không trung, hỏa dực không chút huyền niệm, mà nổ tung, tử viêm và sóng khí bao phủ Khương Nghị đem hắn đánh bay ra ngoài. Nháy mắt bạo kích tạo ra kịch biến để cho trên đỉnh núi vang lên tiếng kinh hô liên miên. Triple A. Hình luyện trùng điệp trượt dài ở trên mặt đất, đau đến sắc mặt trắng bệch, không chỉ có tay phải bị đánh xuyên, ngay cả nguyên cánh tay phải đều bị đánh nát, có thể thấy rõ mảnh xương vỡ vụn. Khương Nghị ngã xuống đất, nhưng lông tóc cũng không tổn hao gì, y phục đặc chất cánh vác bạo tạc trí mạng. Tạo nghệ võ pháp của hắn có vẻ hơi không đủ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối phong phú. Sau khi Khương Nghị hạ xuống liền thuận thế bắn lên, trong chớp mắt, ngọn lửa màu vàng óng mãnh liệt phóng ra, nhào về phía hình luyện. Hình luyện, đứng lên. Phía trước đại điện La Phù, tông chủ Thượng Thanh Tông lớn tiếng hô to. Hình luyện cố nén đau nhức kịch liệt, cực lực lưu lại, nhưng không đợi ngọn lửa màu vàng óng nhào tới, một đầu đại mãng hỏa diễm lại đi ra trước, dài đến 5 mét, tráng kiện dữ tợn, nó sinh động như thật, trong miệng trắng mở rộng là răng nanh sắc nhọn. Vạn thú thiên hoàng quyền, thức thứ 3, cự mãng bàn thiên. Triple A. Số lượng lớn nữ đệ tử sau khi hét lên sợ hãi liền lưu lại, còn tưởng rằng đó thật là một đầu yêu thú vọt ra. 18 ngày ở trong Thiên Sư Tông, Khương Nghị cũng không chỉ nghiên cứu mỗi hỏa dực. Liệt diễm dưới chân hình luyện nổ tung, vọt người tránh đi, nhưng vẫn bị hỏa mãng cuốn quanh. Hỏa mãng tê khiếu, cuộn hắn lại phóng lên tận trời. Nhiệt độ kim viêm cực cao, hỏa mãng càng quấn càng chặt, nếu như không phải có áo giáp hộ thể, hình luyện rất có thể đã bị đốt sống chết tươi. A, à, mở cho ta. Hình luyện bị chọc giận, tự dưng liệt diễm trong người điên cuồng bạo động. Một tiếng bạo hống, liệt diễm như đau, ngàn vạn bạo kích dữ dội xoắn nát cự mãng. Nhưng ngay lúc liệt diễm tán loạn, trong chốc lát, Khương Nghị chấn động cánh chim từ trên trời giáng xuống, trọng quyền gắt cao căng cứng đánh ra một đạo mãnh hổ liệt diễm. Kim hổ đạp thiên, lấy núi uy thế xuống đánh tới hình luyện. Sắc mặt hình luyện lại biến, giữa không trung cường ép xoay chuyển thân thể, liệt diễm tại hội tụ dưới chân, một cổ bạo tạc mãnh liệt đẩy hắn đánh tới diễn võ đài. Mặc dù chật vật nhưng cũng tránh được đả kích trí mạng. Bành bành bành. Hình luyện rơi xuống sau đó liên tiếp nảy người lên, cắn răng cưỡng ép mà bắn ngược trở lại. Nhưng Khương Nghị cấp tốc lao xuống, hỏa dực chấn kích vọt tới trước mặt hình luyện trọng quyền bạo kích, liệt diễm quấn quanh nắm đấm. Quyền mang theo khí thế vạn quân, kim viêm táo bạo. Hình luyện chật vật né tránh, cưỡng ép ngạnh kháng, nhưng cánh tay phải bị phế, rất khó phát huy ra toàn lực. Khương Nghị tiếp tục hiển hiện ưu thế hỏa dực, mang theo hắn nhanh chóng bổ nhào, cũng không còn tiêu hao thời gian ngưng tụ võ pháp, hắn cứ thế mà đổ ập xuống vung mạnh quyền, không cho hình luyện bất cứ cơ hội thở dốc nào, muốn một mực làm cho đối phương triệt để loạn trận. Đỉnh núi oanh động, bất luận là đệ tử tông môn hay là trưởng lão các tông đều bị kích thích. Khương Nghị có thể áp chế hình luyện. Kim viêm thánh hỏa thật có thể đối kháng tử viêm thánh hỏa. Khương Nghị, ngăn chặn hắn, ngăn chặn. Cổ La phấn chấn hô to, không nhịn được chợt vỗ mặt bàn. Khương Nghị có thể ngăn chặn thiên kiêu số 1 La Phù. Lấy tính cách của hắn, hắn chưa từng sao động như hôm nay như thế, càng không nhiệt huyết sôi trào toàn thân giống giờ phút này bao giờ cả. Sư huynh, chịu đựng. Phản kích, phản kích, phản kích đi. Các đệ tử Thượng Thanh Tông la lắng hô to, khó mà tiếp nhận hình luyện trong lòng bọn họ đánh đâu thắng đó vậy, mà lại chật vật như vậy. Không đúng. Đây không phải là võ pháp. Sắc mặt Mộ Dung Xung dần dần thay đổi. Trước đó, thời điểm lần đầu tiên Khương Nghị triển khai hỏa dực, hắn liền có một loại cảm giác rất kỳ quái, hiện tại càng ngày càng mãnh liệt. Đây không phải là võ pháp. Sắc mặt tông chủ các tông cũng dần dần ngưng trọng lên. Chỉ là linh nguyên cảnh nhất trọng thiên mà thôi, tuyệt đối không có khả năng đem võ pháp thi triển đổi trình độ như vậy. Linh lực của linh nguyên cảnh nhất trọng thiên càng không đủ sức để Khương Nghị điên cuồng múa bút hỏa diễm như vậy. Thế nhưng, đây không phải võ pháp, thì là cái gì? Thú linh văn. Tông chủ Thiên Cương Tông hoài nghi nói nhỏ một tiếng, lập tức khiến tất cả tông chủ động dung. Ngay một khắc này, Hình Luyện bị Trọng Quyền như mưa to gió lớn của Khương Nghị tấn công, rốt cuộc cũng loạn trận cướp. Hắn mặc dù thường xuyên luận bàn lịch luyện, nhưng chưa bao giờ quét được đối thủ như vậy. Khương Nghị cuồng hống, trong chốc lát đánh ra ba quyền, đánh vào ngực Hình Luyện. Quyền nào cũng đều hung ác. Âm thanh trầm đục, Hình Luyện rõ ràng cảm giác được trái tim đột nhiên rụt lại, máu tươi ngược dòng, phun ra một ngụm máu, ngửa mặt lộn ra ngoài. Khương Nghị giống như là đầu giả thú hình người, một phát bắt được mắt cá Hình Luyện chân, thân eo phát lực ra, đập xuống bên cạnh. Triple A. Hình Luyện kinh hồn, nhưng vẫn cố gắng phản kích, hỏa diễm mãnh liệt nổ tung tại bàn chân, bức lui Khương Nghị, nhưng thân thể lại nện ở trên mặt võ đài, chấn động đến huyết khí, đầu váng mắt hoa. Khương Nghị rút lui, lại không ngừng thế công. Toàn thân sôi trào liệt diễm rút cuộc cũng phóng thích, mãnh liệt bốc lên hơn 20 mét, bay thẳng lên trời, cùng với tiếng tượng binh, vòi kêu, mát lạnh. Một đầu liệt hỏa kim tượng uy mạnh âm vang thành hình, vung cái vòi lên, ngà voi hướng về phía trước, đạp trên mặt đất, lấy uy lực khai sơn đánh tới Hình Luyện. Sư huynh, rất nhiều đệ tử Thượng Thanh Tông kinh hô, nhìn không được muốn tiến lên. Hình Luyện chật vật đứng lên, trong lúc tránh né liền dứt khoát làm ra lựa chọn kiêu ngạo phản kích. Hắn cắn răng gào thét, sắc mặt dữ tợn, sớm đã không còn khí chất phong phạm như trước đó nữa. Tử viêm bốc lên, cường thế hội tụ ở xung quanh hóa thành 12 đạo hỏa đoàn, đánh về phía kim tượng. Ầm ầm. Liệt diễm kim tượng bị tử viêm trùng kích ở phía dưới mà nổ tung. Giờ khắc này phản kích có thể nói đặc sắc, trong lúc thoáng qua lại khởi xướng phản kích như vậy, càng thể hiện ra uy lực tạo nghệ võ pháp cùng thánh văn của hắn. Nhưng cuối cùng vẫn có chút gấp gáp. Liệt viêm kim tượng mặc dù nổ tung, nhưng cổ khí thế trùng kích kia càng mạnh mạnh hơn lại không bị hoàn toàn ngăn chặn. Kết quả chính là bắn nổ ra kim viêm bổ nhào tới Hình Luyện ở ngoài 5 mét. Toàn trường kinh hô. Hình Luyện bay lên, bay ra khỏi diễn võ đài. Tốt. Dạ An Nhiên cũng nhịn không được mà thét to, gương mặt xinh đẹp kiều nộn đỏ lên. Thắng, hắn quả nhiên thắng. Tốt tốt tốt, đánh thật hay. Bọn người Cổ La kích động trực hô to, giống như tự mình đã trải qua một trận ác chiến. Các đệ tử Thượng Thanh Tông lại thua lỗ đẩy đám người ra, vọt tới bên cạnh Hình Luyện. Còn đánh không? Khương Nghị tản hỏa giật ra, linh lực trong khí hải cũng bị vừa mới bị quyền kim tượng tiêu hao hầu như không còn. Tên Hình Luyện này xác thực rất mạnh, nếu như không phải ngưng tụ ra hỏa giật, lại có kinh nghiệm chiến đấu làm ưu thế, trận đấu hôm nay thật đúng là nhất định không thắng được. Hình Luyện chật vật thở dốc, cánh tay phải máu me đầm đìa, hắn thần sắc ngưng trọng tiếp cận Khương Nghị. Hỏa giật của ngươi không phải võ pháp? Không phải. Đó là cái gì? Hình Luyện không tin cùng cảnh giới lại có người khống chế linh lực có thể vượt qua hắn. Hắn không chỉ được tông chủ tự mình dạy dỗ, hắn càng tu luyện đan dược để đề thăng lực khống chế, ngay cả hắn đều ngưng tụ không ra hỏa dược, người khác càng không khả năng. Hắn là thú linh văn. Mộ Dung Xung hô to một tiếng, đỉnh núi chợt yên tĩnh. Vô số ánh mắt hướng về phía Mộ Dung Xung đang có vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ, lại đồng loạt định qua trên người Khương Nghị. Thú linh văn. Hắn không phải kim viêm thánh văn sao? Thất phẩm thú linh văn. La Phù Sơn mạch lúc nào xuất hiện qua thất phẩm thú linh văn? Thú linh văn bởi vì uy lực đặc thù, lục phẩm đều có tư cách khiêu chiến thánh linh văn, thất phẩm thú linh văn là khái niệm gì? Thánh phẩm, thú linh văn. Trong lòng Dạ Thiên Lang nhấc lên kinh đào hải lãng, sóng to gió lớn, dùng sức nắm chặt tay lại, đè nén xúc động muốn hô to. Trách không được Dạ An Nhiên khuya ngày hôm trước lại tìm tới hắn, nói sẽ có kinh hỉ. Đây quả thực là quá kinh quá hỉ. Khương Nghị không nhiều lời, đi xuống đài diễn võ. Thú linh văn. Hắn đang ná ngươi. Cổ La mừng như điên, biểu lộ cứng ở trên mặt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.